Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, Phi. Thấp hèn. Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Thiên Nhận Tuyết trên mặt nổi lên một trận giận tái đi. Ngươi cho rằng ta liền thật sự bắt ngươi không có cách nào. Vừa nãy Diệp Hải nhường Thiên Nhận Tuyết cảm thấy chịu đến sỉ nhục. Không chỉ là bởi vì Diệp Hải nói ra Bỉ Bỉ Đông là mẫu thân nàng chuyện này. Cũng bởi vì Diệp Hải quá mức ngả ngớn. Diệp Hải cười tủm tỉm nhìn Thiên Nhận Tuyết. Nói, hiện nay đến xem, là như vậy, ngươi. Thiên Nhận Tuyết đối với Diệp Hải trợn mắt nhìn. Ta ra ra nhưng là võ hồn điện đại trưởng lão. Ngươi không sợ hắn. Diệp Hải thản nhiên nói. Thiên đạo lưu xác thực lợi hại. Hồn lực cao đến 99 cấp cực hạn đấu la. Nhưng ta tốt xấu cũng là võ hồn điện trưởng lão. Ta lại không chọc giận hắn. Hắn dựa vào cái gì đánh ta? Thiên Nhận Tuyết cắn môi dưới. Lạnh lùng nói. Ta nhường ta ra ra đánh ngươi. Ai cũng quản không được. Bỉ Bỉ Đông cũng không được. Diệp Hải lắc đầu cười. Nhìn Thiên Nhận Tuyết nói. Đã như vậy. Vậy ta trước hết đánh ngươi một trận. Nói xong, Diệp Hải một điểm dấu hiệu đều không có cụ hiện ra võ hồn. Một cái thời điểm dừng, khống chế lại Thiên Nhận Tuyết. Sau đó nhào tới ầm ầm đùng đùng mấy lần. Lại trở về nơi cửa. 3 giây thời gian vừa quá. Thiên Nhận Tuyết trên người cung trang váy dài trở nên nhăn nhúm. Trên mặt đầy hai cái mắt gấu trúc. Nàng khó có thể tin mà nhìn Diệp Hải. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta. Cũng đã ngả bài. Ta chính là Bỉ Bỉ Đông người. Ta tại sao không dám đánh ngươi? Diệp Hải không một chút nào hoảng. Thiên Nhận Tuyết bộ ngực chập trùng kịch liệt mấy lần. Cả giận nói. Diệp Hải, ta muốn nhường ngươi vì là ngày hôm nay nói cùng làm sự tình trả giá thật lớn. Diệp Hải cười nhạt nói. Tốt, đến nha, ai sợ ai là cẩu tử. Nói xong, Diệp Hải trực tiếp ra ngự thư phòng. Sau đó không ngừng không nghỉ rời đi Hoàng Cung. Lại không ngừng không nghỉ rời đi Thiên Đấu Thành. Diệp Hải rời đi không lâu. Thiên Đấu Đế Quốc tuyên bố đối với Diệp Hải lệnh truy sát. Giết Diệp Hải thưởng 10 vạn kim hồn tệ. Cung cấp tin tức thưởng 100 đến 1000 khác nhau kim hồn tệ. Diệp Hải nghe tin tức này. Nở nụ cười. Hướng về Võ Hồn Thành mà đi. Sau 3 ngày. Võ Hồn Thành giáo Hoàng Điện. Ngươi giúp nàng ân tình lớn như vậy. Nàng không cho ngươi cái công tước cong cong. Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn ở rộng lớn trên ghế. Khóe miệng mỉm cười mà nhìn từ Thiên Đấu Thành chạy về Diệp Hải. Diệp Hải cũng nở nụ cười. Nói, xem ra tin tức vẫn không có truyền tới Võ Hồn Thành. Ta bị Thiên Đấu Đế Quốc toàn quốc đuổi bắt. Thiên Đấu Thành khoảng cách Võ Hồn Thành hơn 3000. Dạm. Lần trước toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu thời điểm. Dự thi đội ngũ từ Thiên Đấu Thành đến Võ Hồn Thành đầy đủ dùng nửa tháng. Tin tức truyền tới Võ Hồn Thành. Dù cho có người không ngừng không nghỉ chạy đi. Cũng muốn thời gian 5 ngày trở lên. Như là Diệp Hải loại này sự chịu đựng tên biến thái. Thiên hạ không còn cái thứ hai. Toàn quốc đuổi bắt. Tại sao? Tiểu Tuyết không phải ân đền oán trả người. Chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông ngạc nhiên nói. Diệp Hải cười nói. Bởi vì ta đem nàng đánh. Bỉ Bỉ Đông. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông đầu óc một mảnh mờ mịt. Lấy nàng nhân sinh từng trải. Là làm sao cũng không cách nào não bù ra. Diệp Hải cùng Thiên Nhận Tuyết hai người đến tột cùng phát sinh cái gì ma sát. Dĩ nhiên tăng lên trên đến động thủ mức độ. Diệp Hải cái tên này không cái gì lòng kính nể Bỉ Bỉ Đông biết. Nhưng Thiên Nhận Tuyết nhưng là từ nhỏ đã trải qua cung đình lễ nghi giáo dục. Mưu lược cùng trí tuệ đều là nhất lưu. Làm sao có khả năng sẽ không nhịn được cùng Diệp Hải phát sinh xung đột. Kỳ thực đối với Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ. Diệp Hải cũng không làm sao rõ ràng. Không biết làm sao. Vừa mới bắt đầu rất tốt đẹp nói chuyện hoàn cảnh. Họa phong một hồi liền thay đổi. Giữa hai người xung đột có thể dùng phía dưới đối thoại để diễn tả. Thiên Nhận Tuyết, ngươi nhìn cái gì? Diệp Hải, nhìn ngươi sao thế? Thiên Nhận Tuyết, ngươi lại nhìn một chút thử xem. Diệp Hải, thử xem liền thử xem. Sau đó hai người liền đàm luận vỡ. Thiên Nhận Tuyết uy hiếp muốn đánh Diệp Hải. Diệp Hải đương nhiên muốn sớm đánh Thiên Nhận Tuyết một trận. Không phải vậy vạn nhất Thiên Đạo Lưu thật sự đánh Diệp Hải. Cái kia Diệp Hải chẳng phải là liền thiệt thôi. Lại sau đó, chính là bộ dáng này. Diệp Hải đem mình cùng Thiên Nhận Tuyết chuyện đã xảy ra sửa lại nói cho Bỉ Bỉ Đông. Nói là bởi vì Thiên Nhận Tuyết mắng Bỉ Bỉ Đông. Lúc này mới đánh nàng. Cuối cùng Diệp Hải oan ức nói. Nàng mắng ngươi, ta đương nhiên sẽ không theo nàng. Nghe Diệp Hải, Bỉ Bỉ Đông thật là có chút giờ khóc giờ cười. Nàng không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết sẽ ngay ở trước mặt Diệp Hải mắng nàng. Càng không có nghĩ tới Diệp Hải sẽ bởi vì Thiên Nhận Tuyết mắng nàng mà đánh Thiên Nhận Tuyết. Nói thật, Bỉ Bỉ Đông trong lòng là có chút cảm động. Diệp Hải giống như bằng hữu giữ gìn nàng. Đây là nàng đã hồi lâu đều chưa từng cảm thụ cảm giác. Nhưng trên lý trí nhưng nói cho nàng. Không thể đối với Diệp Hải quá tốt. Không phải vậy cái tên này dễ dàng được đà lấn tới. Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm chốc lát. Nói. Cái kia 7 khối hồn cốt đây. Diệp Hải lấy ra khối này 10 vạn năm hồn cốt. Đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Nói. Hiện tại chỉ còn một khối. Cái khác 6 khối ta đều cho Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Bỉ Đông tiếp nhận hồn cốt. Nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Dừng một chút. Bỉ Bỉ Đông lông mày cau lại. Nói. Nàng. 6 khối hồn cốt tất cả đều lưu lại. Diệp Hải đàng hoàng trịnh trọng nói. Đương nhiên. Ta không cho nàng. Nàng làm sao chịu tin mặc ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi. Theo lý thuyết. Người trợ giúp võ hồn điện sớm mấy năm khống chế Thiên Đấu Đế Quốc. Nên trọng thưởng ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải đổi thành nhường võ hồn điện không lại truy sát cái kia 10 vạn năm. Nhu cốt thỏ hồn thú cái điều kiện này. Ta có thể lại ngoài ngạch cho ngươi một ít tưởng thưởng. Ngươi muốn cái gì? Bỉ Bỉ Đông nhìn Diệp Hải nói. Diệp Hải vừa định nói không cần gì cả. Lời đều đến bên mép. Chợt dừng lại. Bỉ Bỉ Đông tuy rằng không có triệt để hắc hóa. Nhưng nàng cũng không phải người tốt lành gì. Diệp Hải không cho là mình có thể ở Bỉ Bỉ Đông nơi này có đặc quyền. Có thể để cho nàng đuổi tới cho mình chỗ tốt. Như vậy Bỉ Bỉ Đông nói câu nói này liền khẳng định có mục đích gì. Cái kia Bỉ Bỉ Đông sẽ có mục đích gì đây? Diệp Hải lại liếc nhìn dung nhan tuyệt mỹ Bỉ Bỉ Đông. Trong lòng lóe qua một tia hiểu ra. Hắn một hồi rõ ràng Bỉ Bỉ Đông nói câu nói kia dụng ý. Diệp Hải quản Bỉ Bỉ Đông muốn cái gì? Đều là đồng giá trao đổi. Hắn giúp Bỉ Bỉ Đông làm một chuyện. Bỉ Bỉ Đông cho hắn một chút chỗ tốt. Hai người có thể nói là hoàn toàn thuê quan hệ. Một điểm cảm tình đều không lẫn lộn. Lần này Diệp Hải giả vờ phản bội võ hồn điện. Nhưng Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên hiểu được. Không thể lại tiếp tục như vậy đối với Diệp Hải. Bởi vì Diệp Hải cùng nàng trong lúc đó hoàn toàn là lợi ích quan hệ. Hai người lẫn nhau không thiệt thòi. Không có cảm tình ràng buộc. Diệp Hải muốn rời đi võ hồn điện. Bất cứ lúc nào có thể rời đi. Bỉ Bỉ Đông rất coi trọng Diệp Hải tiềm lực. Nàng không thể cho phép một cái nhân vật như vậy rời đi võ hồn điện. Cho nên nàng muốn ở Diệp Hải trên người trả giá một vài thứ. Bao quát nhưng không giới hạn ở tri thức. Quý giá vật phẩm, hồn hoàn hồn cốt các loại. Những thứ đồ này đều là không trả giá. Lại như nàng đối xử Hồ Liệt Na như thế. Đồng thời, cái này cũng là Bỉ Bỉ Đông đối với Diệp Hải thử thách. Nhìn Diệp Hải có thể không nhìn ra điểm này. Hiển nhiên, làm nhân vật chính Diệp Hải. Không cái gì là không nhìn thấu. Hắn nhạt cười một tiếng. Nói, người đáp ứng ta không muốn lại tiếp tục tiến hành La Sát Thần truyền thừa. Ta liền không rời đi võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu nói. Không được. La Sát thần vị truyền thừa có thể giúp ta càng nhanh hơn thu được sức mạnh. Ta không thể từ bỏ. Có điều ta có thể đáp ứng ngươi. Nếu như đến nhất định phải mất hết lương chi bước đi kia. Ta sẽ bỏ qua. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải nói. Lẽ nào ngươi đối với mình liền như vậy không có lòng tin. Ngươi nhưng là song sinh võ hồn kẻ nắm giữ. Liền tự mình tu luyện đến 99 cấp đều không làm được. Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt rõ ràng cứng ngắc một hồi. Sâu xa nói. Ta tu luyện tới 99 cấp. Muốn bao nhiêu năm? Ngươi lẽ nào muốn nhìn ta già 7,80 mới tu luyện tới cực hạn đấu la cảnh giới? Dừng lại một chút, Bỉ Bỉ Đông thăm thẳm thở dài, nói, ta một ngày không được cực hạn đấu la, liền một ngày được thiên đạo lưu lão quỷ kia uy hiếp. Loại này tháng ngày, ta không nghĩ lại qua. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nói, nhiều nhất lại có 10 năm, ta là có thể chống lại thiên đạo lưu. 10 năm có thể chờ đợi sao? Bỉ Bỉ Đông đôi mi thanh tú vẩy một cái, nói, ngươi, 10 năm sau khi, 10 năm sau khi, làm ta trở thành 7 hoàn hồn thánh, ta có thể đánh nổ thiên đạo lưu. Diệp Hải nghiêm túc nói, là ai cho ngươi dũng khí nói câu nói này? Thiên đạo lưu nhưng là 99 cấp cực hạn đấu la, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào thần lĩnh vực. Ngươi dựa vào cái gì cảm giác mình 70 cấp có thể đánh người khác 99 cấp? Bỉ Bỉ Đông không nhịn được giễu cợt nói, không tin, chúng ta tới đó đánh cuộc làm sao? Diệp Hải nói, đừng đi theo ta này một bộ, ta mới không đánh cuộc với ngươi. Bỉ Bỉ Đông phản ứng có chút quá kích, nàng phất một cái tay, chỉ vào Diệp Hải nói, chờ ngươi có thể đánh thắng thiên đạo lưu lại nói đi. Diệp Hải lắc lắc đầu, Bỉ Bỉ Đông cũng thật là cố chấp, nếu như không phải nàng dung mạo xinh đẹp, lại có khí chất, Diệp Hải đã sớm mặc kệ nàng. Phi, thấp hèn, Diệp Hải thầm mắng chính mình một tiếng, sau đó quay đầu liền đối với Bỉ Bỉ Đông nói, tốt, ngươi nhớ kỹ tự ngươi nói qua, còn có, chớ làm tổn thương Tiểu Vũ, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hai người các ngươi sự tình. Chấm ngoặc kép, nói xong, Diệp Hải rời đi giáo hoàng điện, quay đầu lại liếc nhìn giáo hoàng điện cửa lớn đóng chặt. Diệp Hải cười khổ nói, lại trắng nói chuyện một hồi. Chấm ngoặc kép, Diệp tiểu tử, đi uống rượu a. Cúc đấu la tiến đến Diệp Hải trước mặt nói, trải qua nửa năm ở chung, Cúc đấu la phát hiện kỳ thực Diệp Hải rất dễ nói chuyện. Đương nhiên, đánh người thời điểm cũng là thật đau. Hơn nữa, Diệp Hải tựa hồ trên người có loại đặc biệt ma lực, có thể làm cho người thiên nhiên thân cận. Có lẽ là bởi vì Diệp Hải có cái gì thì nói cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, khiến người cảm thấy hắn không làm bộ. Cúc đấu la cùng Diệp Hải rất nhanh thành bằng hữu. Cúc đấu la phảng phất cũng bị Diệp Hải truyền nhiễm, làm việc trở lên lớn gan thẳng thắn rất nhiều. Hắn cùng Diệp Hải hai người thậm chí thu về hỏa đến đánh quỷ đấu la một trận. Quỷ đấu la chạy đi cùng Bỉ Bỉ Đông cáo trạng, bởi vì hắn xác thực đánh không lại Cúc đấu la cùng Diệp Hải hai người liên thủ. Nhưng Bỉ Bỉ Đông không phản ứng hắn. Quỷ đấu la đây, Diệp Hải hỏi, tên kia quá làm phiền, hai chúng ta đi trước đi. Chấm ngoặc kép, Cúc đấu la vô tình nói, đánh giám, Hoa Cúc, ngươi lại ở chửi bới ta, là ngươi chạy quá nhanh, ta nơi nào làm phiền. Quỷ đấu la từ đằng xa đi tới, được rồi, đi thôi lão quỷ, Diệp Hải nói. Lão quỷ, quỷ đấu la thân thể cứng ngắc một hồi, nói, có thể hay không thay cái xưng hô, được kêu là ngươi tiểu quỷ thế nào? Diệp Hải nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quỷ đấu la ra mặt co rúm mấy lần, nói, vẫn là lão quỷ đi, ta hiện tại cảm thấy danh xưng này tựa hồ không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Chấm ngoặc kép, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,